Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367, cấm khí chi uy. Cho dù là lôi điện kim loại uy lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tạo thành loại này tổn thương. Groth hít sâu một hơi, lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực, trước mắt hắn nắm giữ. Có thể nói là uy lực công kích mạnh nhất thủ đoạn. Cho dù là hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực cũng muốn so lôi điện kim loại hỗn hợp có thể sức yếu. Thượng một bậc, nhưng mặc dù là như thế cường thủ đoạn công kích, tại phù văn khôi lỗi trên người, lưu lại cũng chỉ là cực kỳ nhỏ lõm. Tổn thương có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chiếu cái này tổn thương trình độ tính ra. Dù là phù văn khôi lỗi đứng ở nơi đó bất động, mặc cho hắn công kích, thẳng đến huyết lực tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng tuyệt đối khó mà phá hủy cái này phù văn khôi lỗi. Huống chi trước mắt cái này phù văn khôi lỗi, lực công kích càng là cực độ cường đại, trọn vẹn đạt đến hoang cấp, căn bản không có khả năng đứng ở nơi đó tùy ý hắn công kích. Chẳng bằng nói, hắn muốn công kích đến đối phương, ngược lại là có chút khó khăn. Lần này lôi điện kim loại có thể công kích đến phù văn khôi lỗi, còn là bởi vì hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực cùng lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực phối hợp. Dưới kết quả, hy vọng thật là cấm khí, bằng không mà nói chỉ có thể rút lui. Gray lấy ra hư hư thực thực cấm khí tên nỏ. Hắn sở dĩ không có ban sơ liền lấy ra, chính là vì xem mình bây giờ cùng hoang cấp đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Mà đi qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã vững tin mình bây giờ tuyệt đối không cách nào chống lại hoang cấp. Như không có cấm khí, như không có ủng có không gian truyền tống năng lực chiếc nhẫn, gặp phải hoang cấp hắn lớn nhất có thể là ngay cả chạy trốn cởi đều làm không được. Thứ gì? Vào giờ phút như thế này, nhìn thấy Gray trong tay đột nhiên nhiều một thanh vũ khí, Wallen gia tộc mấy người đều là trong lòng giật mình. Bất quá khi nhìn rõ rồi chiếc Gray vũ khí trong tay bộ dáng sau, lại là không khỏi có người cười ra tiếng. Là tại phù văn phòng thu hoạch được kia một thanh tên nỏ, liền thứ này đều lấy ra, xem ra hắn là bị buộc đến tuyệt cảnh. Ngay trong bọn họ có người đi tới qua vương giả mộ địa, tự nhiên cũng có người từng thấy chuôi này tên nỏ. Vương giả mộ địa đích thật là có được uy lực cực kỳ cường đại ma lực vũ khí, nhưng kia hai thanh vũ khí phân biệt rơi vào Addison gia tộc cùng Kainert gia tộc trong tay. Đối phương vẻn vẹn thu được hư hư thực thực sách huyết pháp sách mà thôi. Cũng không phải là xuất từ vương giả mộ thất, mà chỉ là ở ngoại vi phù văn phòng thu hoạch được đồ vật. Có thể mạnh bao nhiêu uy lực, đối phương hiện tại đem lấy ra, chỉ sợ là bị buộc đến tuyệt cảnh. Hoảng không chọn vật, phanh, phanh, phanh, phù văn khôi lỗi chiến lực cực độ cường đại. Đối mặt hướng về phía nó lại một lần vây công mà đến bốn cái man cấp huyết thú. Liên tiếp bốn trưởng đánh ra, bốn cái man cấp huyết thú liền bị đánh bay. Thiết tí man viên kia một đôi vô kiên bất tồi tay sát, phía trên tích đầy là vết rạn. Trên người địa phương khác, không thể tránh khỏi bị phù văn khôi lỗi thiết trưởng quét chúng, liền huyết nhục đều bị tước mất mấy khối. Lão nha chư trên người nhiều chỗ da chóc thịt bong, xương cốt vỡ vụn, thậm chí đã lộ ra bạch cốt âm u. Nếu không phải cũng không phải là vật sống, mà là khống thi năng lực khống chế tử vật, lúc này đã sớm mất mạng. Màn lực kiến cặp đùi bẻ gãy, mặc dù bởi vì tổng cộng có 6 đầu chân nguyên nhân, không có mất đi di động năng lực, nhưng tốc độ di chuyển lại là giảm bớt đi nhiều. Mà quỷ đao đường lang bị một trưởng vỗ nát đầu, lại cũng không thể từ dưới đất bò dậy. Không có ngăn cản, phù văn khôi lỗi dậm chân hướng về phía Gray đuổi sát mà đến. Mỗi bước ra một bước đều chừng xa mười mấy mét, cùng Gray khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Lúc này, Gray đã đem mũi tên thu xếp tại nỏ trên tên, đem tên nỏ nhắm ngay phù văn khôi lỗi. Đồng thời, huyết lực vận sức chờ phát động, tùy thì chuẩn bị kích phát không gian truyền tống chạy trốn. Một khi tên nỏ uy lực không đạt được mong muốn, lập tức kích phát không gian truyền tống quả đào. Đến nỗi còn lại ba con man cấp huyết thú, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, mặc dù khá là đáng tiếc. Bất quá lấy hắn hiện tại chiến lực, muốn săn giết man cấp huyết thú, cũng sẽ không quá khó. Rất nhanh liền có thể bổ sung trở về. Két, tên nỏ tay quay bị Gray nhẹ nhàng bóp. Nỏ trên tên tràn đầy phù văn đường vân, tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật. Mũi tên theo kích phát bắn ra mà ra, oanh, chỉ là một cái dài vài thốn mũi tên theo tên nỏ bên trong bắn ra sau, lại bạo phát ra kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng thanh thế. Tựa như bắn ra cũng không phải là mũi tên, mà là đủ để hủy thiên diệt địa đầu đạn hạt nhân. Bành, mũi tên mặt ngoài, tất cả phù văn đường vân đều phát sáng lên, tản mát ra yêu diễm hào quang màu tím. Sau đó oanh một tiếng, toàn bộ mũi tên nổ vỡ nát, cuồng bạo, cực độ cuồng bạo tử sắc lôi điện theo mũi tên bên trong lan tràn ra. Tựa như đến từ địa ngục thâm uyên, tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt, một cỗ làm người sợ hãi khí tức truyền bá ra. Tựa như tận thế, phương viên vài dặm động vật, vô luận là ngốc trong động, vẫn là giấu ở khu rừng rậm rạp bên trong, tất cả đều kinh hoàng trốn xông lên. Thỉnh thoảng có động vật hoảng hốt chạy bừa đâm chết, sấm sét màu tím mãnh liệt, phô thiên cái địa, càn quét bầu trời, hội tụ thành một viên cự hình mũi tên ngoại hình, uyển như lôi thần chi cung tên bắn ra mũi tên, mang theo uy thế kinh khủng, một đường tồi khô lạp hủ, hướng về phù văn khôi lỗi đánh thẳng mà đi, răng rác, chỉ là tại không trung gào thét mà qua. Chung quanh cây cối, núi đá liền ầm vang gian vỡ nát, mà trên mặt đất thì tràn đầy một đạo lại một đạo to lớn vết rách. Đây là diệt thế cảnh tượng, phù văn khôi lỗi màu vàng cự nhãn lấp lóe, đã nhận ra nguy hiểm, thể hiện ra cùng to lớn thân thể không tương xứng tính linh hoạt. Hướng về phía bên cạnh né tránh, nhưng lôi điện hình thành mũi tên, nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng lại mau lẹ như hết. Phù văn khôi lỗi chỉ tới kịp làm ra né tránh động tác, cũng đã bị sấm sét màu tím mũi tên tập bên trong. Ầm ầm, cuồng bạo tử sắc lôi điện bảo tán ra, cao hơn có mười mấy thước phù văn khôi lỗi, toàn bộ bị tử sắc lôi điện bao phủ, cũng còn tại hướng về phía lan tràn khắp nơi. Chung quanh mặt đất, tại lôi điện phía dưới, phân băng tan rã, cháy đen một mảnh, một chỗ đường kính siêu qua 100 mét to lớn hố sâu xuất hiện. Này còn chỉ là lôi điện dư ba tạo thành hiệu quả. Lốp bốp, cuồng bạo tử sắc lôi điện đem nơi đây bao phủ, làm nơi đây biến thành lôi điện hải dương. Ước chừng qua tốt một lát, mãnh liệt tử sắc lôi điện mới dần dần tiêu tán. Phù văn khôi lỗi thân hình mới lộ ra, toàn thân đều là cháy đen vết tích, toàn thân cao thấp, không có một chỗ địa phương không phải cháy đen. Nguyên bản hào quang màu vàng óng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành đen xì, thậm chí kim loại bản thân cũng bắt đầu hòa tan, liền tựa như là hòa tan kem. Mà tại phù văn khôi lỗi phần bụng, bị tử sắc lôi điện mũi tên chính diện đụng trúng địa phương, một cái đường kính chừng 2 mét lỗ thủng khổng lồ xuất hiện, có thể nhìn xuyên trước sau. Có được cường hãn phòng ngự, Gray cơ hồ khó mà tổn thương phù văn khôi lỗi, thế mà hoàn toàn bị xuyên thủng. Loảng xoàng, to lớn phù văn khôi lỗi hoàn toàn mất đi năng lực hành động, như một tòa to lớn kim loại núi sụp đổ mà xuống. Toàn thân khói đen bốc lên, phù văn khôi lỗi thế mà hỏng. Sao, làm sao lại như vậy? từng cái nguyên bản lấy mèo diễn chuột ánh mắt nhìn qua Grey Wallen gia tộc người. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không dám tin nhìn qua ngực trước sau thông thấu, sụp đổ trên mặt đất, không có mảy may động tĩnh phù văn khôi lỗi. Không, không có khả năng, đây là giả, đây tuyệt đối là giả. Trước mắt phát sinh, để bọn hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Cường hãn vô địch, thậm chí đã từng trên chiến trường chiến thắng qua hoang huyết chiến sĩ. Làm Wallen gia tộc trung cực nội tình phù văn khôi lỗi. Thế mà bị hủy, kết quả như vậy, để bọn hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Cấm khí, trong tay hắn là cấm khí. Wallen gia tộc gia chủ Brent Wallen đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tốt một lát, hắn mới phản ứng lại, nghĩ đến một cái tin đồn. Nghe đồn, vương cấp chiến sĩ nếu là trả giá thật lớn, có thể đem chính mình một kích chi lực chứa đựng tại một loại nào đó đồ vật bên trong. Mà loại này đồ vật thì là được xưng là cấm khí. Vừa mới trong tay đối phương vũ khí sở bảo phát đi ra uy lực, tuyệt đối đã siêu việt hoang cấp, đạt đến vương cấp. Là một người chiến lực theo man cấp vượt qua hoang cấp đạt tới vương cấp. Cho dù là bạch ngân cấp ma lực vũ khí đều làm không được. Cũng chỉ có cấm khí mới có thể giải thích được. Làm sao có thể, kia cư nhiên là cấm khí. Thế mà bị nó đạt được. Bằng vải lão giả một mặt ngốc trệ. Grush trong tay kia một thanh đã từng dẫn phát xung đột. Kém chút làm Grey cùng Wallen gia tộc sớm va chạm tên nỏ. Hắn tự nhiên là nghe nói qua. Bất quá cũng không có quá coi ra gì. Dù sao vẻn vẹn xuất từ phần mộ bên ngoài phù văn phòng. Chân quý trình độ có hạn. Lại không nghĩ rằng kia cư nhiên là một thanh giá trị không kém gì bạch ngân cấp ma lực vũ khí cấm khí. Bạch ngân cấp ma lực vũ khí. Cầm trong tay. Có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu là một vị hoang huyết chiến sĩ nắm giữ một thanh bạch ngân cấp ma lực vũ khí, cho dù là vương cấp chiến sĩ cũng có thể chống lại. Mà cấm khí kích phát sau liền có được có thể so với vương cấp chiến sĩ lực phá hoại. Người sử dụng đẳng cấp không hạn. Cho dù là một cái hung huyết chiến sĩ đều không phải huyết chiến sĩ, cầm trong tay cũng có thể phát huy ra uy lực như vậy. Đáng chết, hắn làm sao có thể có vận may như thế này. Hai loại vũ khí, một loại là có thể thời gian dài dùng, nhưng chiến lược phát huy cần phải căn cứ người sử dụng tình huống mà định ra. Mà một loại khác thì là vẻn vẹn chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại không hạn người sử dụng thực lực, có thể bộc phát ra vương cấp chiến lược vũ khí. Đến tột cùng cái nào một vật giá trị cao hơn, rất khó có thể nói rõ được. Cái này cần xem cụ thể dùng người, nhưng không hề nghi ngờ chính là hai dạng đồ vật giá trị đều là cực cao. Vốn cho là thu hoạch lớn nhất người tất nhiên là Addison gia tộc cùng Kainert gia tộc, lại không nghĩ rằng đối phương thu hoạch không kém tại hai gia tộc này, thậm chí còn hơn. Dù sao đối phương còn thu được một bản hư hư thực thực sách huyết pháp sách. Điều này làm hắn ghen ghét đến điên cuồng. Sau đó lại là run một cái. Tựa như mùa đông một chậu nước lạnh đổ xuống. Phù văn khôi lỗi đã tổn hại. Bây giờ muốn như thế nào chống lại đối phương? Trốn, phân tán trốn. Wallen gia tộc gia chủ Brent Wallen phát ra đến. Thanh âm ở trong mang theo biệt khuất. Phẫn nộ. Đau lòng, đủ loại cảm xúc, sau đó tràn ngập hận ý nhìn một cái Grey, lựa chọn một cái phương hướng, quay người bỏ chạy. Phù văn khôi lỗi đã hủy, lấy bọn họ hiện tại chiến lực, căn bản không thể lại là đối thủ của đối phương. Hiện tại duy nhất có thể làm liền chạy trốn, mau trốn, bởi vì phù văn khôi lỗi hư hao. Từng cái Wallen gia tộc người sớm đã phía sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Lúc này nghe được hắn, căn bản không làm do dự, nhao nhao quay người chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.